Chàng rể quyền thế, chương 4772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ôi ôi ôi, Kim Lăng nhiều chuyên gia y học như vậy đều đã đi. Cũng không có cách nào đem lão nhân ra cứu lại. Người một tên ở rể, có thể làm gì? Người sẽ không đi Hoắc gia. Nói là phong thủy của Hoắc gia không tốt, đúng không? Người cảm thấy, bọn hắn sẽ tin ngươi sao? Cho dù bọn hắn tin, người khả năng giải quyết sao? Người lại muốn khôi hài sao? Trịnh Thắng cũng cười lạnh nói. Vương bát đàn, người chỉ là đồ vô dụng. Đã đến thời khắc mấu chốt, người còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Trịnh gia chúng ta, lúc trước sao lại tìm được con rể như ngươi? Nói đến đây, Trịnh Thắng nhịn không được vỗ bàn một cái. Buổi chiều, Bùi Nguyên Minh thật vất vả mới rời khỏi biệt thự Trịnh gia. Trở về tập phúc đường, anh đang định nhờ La Bác Hoa tìm xem lão phu nhân Hoắc gia ở đâu, nhưng lại có đờ ti của La Thiên Hữu. La đại ca, có chuyện gì sao? Bùi Nguyên Minh cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm với La Thiên Hữu. Chẳng lẽ bây giờ Lý Lệ rồng xuống ở với dế, còn có người dám tới làm phiền điền sản Kim Lăng của chúng ta sao? Không, không, điền sản Kim Lăng của chúng ta hiện tại rất tốt, có thể nói là phát đạt. Hoàng Phổ Thi mà đệ giới thiệu cho ta cũng là một nhân vật, là nhân tài phong thủy kiệt xuất, rất nhiều khách hàng rất tin tưởng cô ấy. Chỉ cần cô ấy nói đó là căn đẹp, lập tức bán rất nhanh. Quả thực là nhân tài. La Thiên Hữu hết lời ca ngợi Hoàng Phổ Thi. Mà này, vợ ta dạo này tâm tình cũng tốt, chuẩn bị kỹ càng điều trị tốt một chút, tranh thủ sớm có được một bảo bối. Bùi Nguyên Minh, đây đều là công lao của đệ. Theo lời nói của đệ, ta sẽ nhanh chóng đem bãi rác hạ xuống, xây thành một khu vườn đô thị. Đến lúc đó, đệ chỉ việc chờ đếm tiền. Bùi Nguyên Minh vỗ đầu một cái. Anh ngược lại là quên mất chuyện này. Sau khi có được mảnh đất hoa viên thành phố, chỉ cần công khai tuyên truyền những đặc điểm đặc biệt của mảnh đất, có lẽ nó sẽ trở thành hào trạch của Kim Lăng thay thế Vịnh Hoa Long. Ồ, nói đến điền sản Kim Lăng của chúng ta, ta đã quên mất việc chính. La Thiên Hữu lúc này mới mỉm cười. Bùi thiếu, hôm nay ta gọi điện thoại cho đệ, là bởi vì một cái thế giao nên ta làm phiền đệ. Mẹ hắn vô tình ăn phải sản phẩm tam vô và hiện tại tình trạng rất tồi tệ. Kim Lăng tất cả danh y đều ra tay, nhưng là bó tay toàn tập. Cách chương.